Đăng Hoa Tiếu, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 9, tiết Hàn Lộ vừa qua 3 ngày kể từ ngày Lục Đồng thành thân, đã tròn 1 tháng. Những ngày đầu tân hôn luôn bận rộn hơn thường lệ. Nào là bái kiến trưởng bối, về thăm nhà mẹ đẻ, tham gia tiệc tùng, mãi đến khi qua lễ mãn nguyệt, các nghi lễ mới có thể giản lược. Lục Đồng vốn là người không kiên nhẫn với các lễ nghi phiền phức. Còn Bùi Vân Ánh lại càng không muốn làm nàng khó chịu, nên chỉ làm qua loa, các nghi thức sau hôn lễ đều được tối giản hết mức có thể. Những ngày nghỉ phép mà hoàng đế đặc biệt chuẩn cho, hoặc là họ cùng nhau chăm sóc khóm mộc cần trong phủ, hoặc đi xe ngựa đến đan phong đài ngắm lá phong đỏ, hai người hiếm khi được sống thảnh thơi vài ngày. Nhưng sau kỳ nghỉ, cả hai lại bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Sau khi hoàng đế Nguyên Lãng đăng cơ, ông đã đổi lại lễ hạ miểu, thành, thu thú, như thời tiên đế. Lễ này bao gồm các đội quân xe nhẹ, kỵ binh, cung thủ đều phải tham gia huấn luyện và kiểm tra. Bùi Vân Ánh mỗi ngày bận rộn ở võ trường, có lúc đến tận khuya mới về. Lục Đồng cũng bận rộn không kém. Khi thu sang, thời tiết chuyển lạnh, số bệnh nhân đến nhân tâm y quán lấy thuốc ngày càng đông. Thêm vào đó, vì từng đứng đầu bảng đỏ kỳ thi mùa xuân của Thái Y Cục, lại từng làm việc ở y quan viện, nên khi Lục Đồng ngồi tại y quán, số bệnh nhân đến đông hơn hẳn so với lúc Miêu Lương Phương còn làm. Danh tiếng của y quan viện Hàn Lâm luôn rất có trọng lượng. Sáng sớm, y phương cục đã nhộn nhịp hẳn lên. Lâm Đan Thanh nửa thân mình gục trên bàn, đang tranh cãi với Kỷ Tuân về một vị thuốc. Sải hồ, hoàng cầm, sinh địa, sơn thủ du, mẫu đơn bì, bạch thược. Lâm Đan Thanh chỉ vào phương thuốc trên bàn. Thêm vị hạ cô thảo này vào khác nào vẽ rắn thêm chân, không được, phải bỏ đi. Đối diện nàng, Kỳ Tuân nhíu mày, giọng bình tĩnh nhưng kiên định. Thêm hạ cô thảo thì tốt hơn. Lâm Đan Thanh hoàn toàn không nhượng bộ. Bệnh này thuộc chứng đau đầu do kinh nguyệt. Khi hành kinh âm huyết tụ, xung khí quá thịnh, xung khí lẫn gan khí thượng nghịch. Kỳ đại phu, ta là phụ nữ, lại am hiểu nhất về phụ khoa, chắc chắn không thể thêm. Kỳ Tuân xoa trán, từ khi y phương cục được thành lập, những cuộc tranh luận như thế này diễn ra hàng ngày, không chỉ giữa Kỳ Tuân và Lâm Đan Thanh. Các giả cùng nhau biên soạn y tịch, không phân biệt y công bình dân hay ngự y trong cung. Do mỗi người có thói quen hành y khác nhau, phương thuốc đưa ra thường không giống nhau. Khi gặp bất đồng ý kiến, việc tranh cãi đến đỏ mặt tía tai là chuyện thường. Có lúc người qua đường nghe thấy, còn tưởng bên trong đang đánh nhau. Khi Lục Đồng bước vào cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là cảnh Kỳ Tuân và Lâm Đan Thanh đang giằng co. Thấy nàng bước vào, ánh mắt của Lâm Đan Thanh sáng rỡ, nhanh chóng tiến lên trước vài bước, nắm lấy tay nàng. "Lục muội muội, muội xem thử xem, phương thuốc này bỏ đi vị hạ cô thảo có phải sẽ tốt hơn không?" "Lục Đồng," nàng nghĩ, đây nào phải đang chọn phương thuốc, rõ ràng là đang phân xử đúng sai. Nàng nhìn qua hai phương thuốc, cân nhắc lời nói. Thật ra cả hai đều được, mỗi cách có lợi ích riêng. Lời vừa dứt, Lâm Đan Thanh tỏ vẻ hơi bất mãn, trong khi Kỳ Tuân thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nàng đầy biết ơn. Hắn thật sự không giỏi tranh luận, thôi vậy, không bàn chuyện này nữa. Lâm Đan Thanh không tranh cãi thêm, chỉ hỏi nàng, hôm nay sao muội lại tới đây, không phải nói mấy hôm nay ở nhân tâm y quán sao? Lục Đồng đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh Miêu nghe nói y phương cục đang biên soạn sách thuốc, nên sắp xếp một số bài thuốc cổ bảo ta mang tới. Dứt lời, nàng đặt chiếc hòm thuốc xuống, lấy ra một tập văn thư đưa qua. Kỳ Tuân nhận lấy, nói, đa tạ, tiên sinh nhắn rằng, việc này lợi ích cho y học thiên hạ, là đại thiện, không cần cảm tạ. Kỳ Tuân gật đầu, ánh mắt nhìn nàng đầy cảm kích. Từ khi Lục Đồng thành thân, nàng ít tới y phương cục hơn. Không ít lần hắn bận làm việc trong cung mà bỏ lỡ cơ hội gặp nàng. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ khi nàng kết hôn. So với khi còn ở y quan viện, sắc mặt Lục Đồng nay hồng hào hơn, không còn vẻ nhợt nhạt như trước. Nàng mặc bộ áo lụa màu xanh ngọc, mái tóc đen như mây, răng trắng môi hồng, toát lên sức sống khác hẳn. Kỷ Tuân bất giác nhớ tới bộ áo màu lá liễu mình từng tặng nàng ở Tô Nam. Đáng tiếc khi ấy, chiếc áo xinh đẹp tươi sáng. Nhưng nàng lại sống rất khổ sở. Nay nàng mặc bộ quần áo mới, màu sắc tương tự lại tôn lên nét xuân sắc như cành liễu mới đờ, Em mờ trồi. Hắn quan sát một lúc, rồi nói, để ta bắt mạch cho nàng. Lục Đồng đưa tay, để ngón tay hắn đặt lên cổ tay mình. Chỉ một lát, Kỳ Tuân thu tay lại, nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Tình trạng đã khá hơn trước nhiều, ổn định hơn rồi. Thật ra, từ khi nàng trở về Thịnh Kinh nửa năm nay, Lục Đồng cũng từng phát bệnh trở lại. Nhưng những lần phát bệnh này không kinh khủng như trước ở Tô Nam. Tuy phải chịu đau đớn, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Kỳ Tuân từng nói, độc tố ngày xưa đang dần được đào thải, chỉ là quá trình sẽ hơi gian nan. Tương lai, nàng có thể phát bệnh thêm vài lần nữa, nhưng không phải rơi vào tuyệt vọng, mà là một hy vọng khác, báo hiệu cơ thể đang dần hồi phục. Dẫu vết thương kết vảy rất đau, nhưng nàng đã có hạnh phúc, trông nàng vui vẻ hơn nhiều. Lâm Đan Thanh nói, Lục muội muội, tối nay y quan viện có tiệc mừng, chúc mừng những người được chọn làm ngự y năm nay, chúng ta cùng đi đi. Thường Tiến rất giữ lời, các y quan đi cứu dịch ở Tô Nam quả nhiên được thăng chức nhanh chóng. Thường Tiến đã ghi tên Lâm Đan Thanh vào danh sách dự bị ngự y, nếu cuối năm nay thi cử thuận lợi, nàng ấy sẽ chính thức trở thành ngự y, với một y quan mới, đây quả là sự thăng tiến thần tốc. Lâm Đan Thanh rất hài lòng, còn tiết lộ kế hoạch của mình cho Lục Đồng nghe, nàng đang cố gắng trong một năm thành ngự y, 2 năm thành y chính, 3 năm vượt qua Thường Tiến để ngồi vững tại y viện. Lục Đồng không do dự bày tỏ sự ủng hộ với nàng. Hôm qua Thường y chính còn bảo lâu rồi chưa gặp muội. Tối nay đi cùng nhé, tiện thể để ông ấy lấy cho muội vài loại dược liệu tốt. Lục Đồng lắc đầu, hôm nay không được, Miêu tiên sinh sắp đi, ta phải tiễn ông ấy. Tiên sinh Miêu sắp đi, Kỳ Tuân và Lâm Đan Thanh đều ngạc nhiên. Chuyện từ khi nào vậy? Đã quyết định từ trước, ông không cho ta nói với các ngươi, cũng không muốn các ngươi tới tiễn. Lục Đồng mỉm cười, tiên sinh có cân nhắc riêng, ta cũng không tiện nói thêm. Nghe vậy, Kỳ Tuân và Lâm Đan Thanh đều có chút bùi ngùi. Dẫu sao, họ từng cùng nhau dự lễ mừng ở y quán, vị lão y ấy rất có tầm nhìn về y lý. Đang nói chuyện, bên ngoài y phương cục vang lên tiếng vó ngựa. Một chiếc xe ngựa đỏ dừng trước cửa, rèm xe được vén lên. Người trên xe thấy Lục Đồng, liền vẫy tay, là Bùi Vân Ánh tới. Ôi, Bùi điện soái lại tới đón muội kìa. Lâm Đan Thanh nói trêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói rồi, hễ ngày nào ngài ấy không phải trực, mỗi chiều đều tới Tây Nhai đón muội về. Một chỉ huy sứ điện tiền ti bỗng biến thành lính tuần miễn phí của Tây Nhai. Nhưng nghe nói an ninh ở đó tốt hẳn, đến nỗi đêm khuya chẳng nhà nào cần khóa cửa. Lục Đồng không đáp, chỉ xách hòm thuốc lên, dặn dò Lâm Đan Thanh vài câu, cuối cùng nói. Ta phải đi tiễn Miêu tiên sinh trước, lần sau lại bàn chuyện của y phương cục. Lâm Đan Thanh vẫy tay, đi đi, thay ta gửi lời chúc tiên sinh thượng lộ bình an. Kỳ Tuân nhìn ra cửa, thấy bóng nàng chạy về phía xe ngựa, tràn đầy sức sống. Khi tới gần xe, người trên xe vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng lên xe. Hắn ngẩng lên, khẽ gật đầu với Kỳ Tuân, coi như chào hỏi, rồi mới buông rèm xuống. Kỳ Tuân cúi mắt, ánh nhìn trầm tư, đây đúng là bộ dáng của người được yêu thương. Trên xe ngựa, Lục Đồng ngồi ổn định, Bùi Vân Ánh đưa nàng một tách trà. Lục Đồng nhận lấy, nhấp một ngụm rồi hỏi. Sao huynh đến sớm vậy? Thời gian hắn đến sớm hơn so với lúc nàng nói với hắn trước đó. Hôm nay không phải luyện võ, trong phủ cũng không có việc gì. Hơn nữa, để nàng gặp Miêu tiên sinh sớm, có thể nói chuyện với ông ấy nhiều hơn một chút. Nhắc đến lão Miêu, Lục Đồng trong lòng thở dài một hơi. Miêu Lương Phương đã quyết định trở về thôn Miêu gia. Nửa năm trước, khi Lục Đồng vừa trở về Thịnh Kinh, từ chức y quan tại y quan viện, Miêu Lương Phương đã nhiều lần muốn nói lại thôi. Sau đó, khi chuyện hôn nhân giữa nàng và Bùi Vân Ánh đã định, lão Miêu mới miễn cưỡng nói ra ý định của mình vào một ngày cuối năm tại y quán. Tiểu Lục, ta đã hơn 20 năm chưa về lại Vân Lĩnh, cũng không biết làng Miêu gia bây giờ thế nào. Ông gõ nhẹ vào chân mình, ngày xưa ta ở lại Thịnh Kinh, là vì lòng mang oán hận, không cam lòng, cũng chẳng có mặt mũi để trở về. Bây giờ nghĩ lại, thật là tự làm khổ mình, hiện tại mọi chuyện đã qua, đúng sai đã rõ, ta cũng muốn trở về xem thử nhà cửa ra sao, những năm qua không có tin tức của ta, chắc họ lo lắng lắm. Ta định mở lại một y quán ở thôn Miêu gia, nơi đó y học không phát triển như Thịnh Kinh, ta muốn mang những gì mình học được ở Thịnh Kinh về Vân Lĩnh, để những người làm nghề y như ta cũng có thể cứu người giống y quan Thịnh Kinh. Ông nhìn Lục Đồng, Tiểu Lục, ngày trước ta không nhắc chuyện này vì y quán không thể thiếu người trông coi. Nhưng nay con đã không còn là y quan viện, ta thấy con vẫn một lòng hành y, điều đó khiến ta yên tâm hơn rất nhiều. Lục Đồng muốn níu giữ, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Tâm trạng của Miêu Lương Phương, một người xa quê hơn 20 năm, nay muốn trở về, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Thực sự, nàng không có lý do nào để ngăn cản. Dù vậy, đối mặt với sự chia ly, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.